lập tức lại phát giác bọn họ lại là oan hồn, hoặc chính xác mà nói là một loại oan hồn. Còn đối phó với hồn, Bạch Tổ Thuần có quá nhiều biện pháp. Lúc này hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay phải vung lên, nhất thời có rất nhiều tụ hồn đan lại trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Sớm biết rằng ở chỗ nghịch phàm này có hồn, ta còn đi cần tất tinh không làm gì. Bạch Tổ Thuần vung tay áo một cái, trong tiếng đồ lớn này tụ hồn đan một đường quét ngang, gió cuốn mây tan, giống như là vào chỗ không người vậy. Ma ảnh bên trong kết giới đều là các tộc quần năm đó, sau khi nghịch phàm chúa tể hủy diệt tinh không, bị khí tức hắn lây nhiễm, do đó hình thành tồn tại giống như là oan hồn. Bọn họ trước đây theo nghịch phàm chúa tể quét ngang toàn bộ tinh không, đi qua bất kỳ tộc quần nơi nào thì cũng vừa nghe tin là đã sợ mất mật. Chủ yếu là những oan hồn ma ảnh, vì vốn chính là vật tử vong, cho nên căn bản cũng không sợ bị giết chết, lại trừ phi là sử dụng đại thần thông thuật pháp có thể hoàn toàn diệt sạch hắn. Rất nhiều thần thông khác đối với chúng đều là như vô hiệu. Chỉ có một tộc quần khác mới có thể bị loại thần thông này nhắm vào hồn thể, nhưng tộc quần như vậy bình thường sớm đã bị nghịch phàm chúa tể tự tay xóa bỏ. Kể từ đó liền biến thành đại quân ma ảnh, ở trong năm tháng đã trôi qua trở thành lực lượng tay sai khủng bố nhất trong tay nghịch phàm. Cho đến khi nghịch phàm bị ba người con lớn của Vĩnh Hằng hy sinh tính mạng phong ấn, những quân đoàn ma ảnh cũng theo đó tiến vào trong cơ thể nghịch phàm chúa tể, hồn mê trong năm tháng vô tận. Hiện tại theo nghịch phàm thức tỉnh, những đại quân ma ảnh này lập tức đều sống lại, mỗi một người theo máu thịt vẫn thành rơi xuống, theo kết giới xuất hiện nhất thời đã huyễn hóa ra, cùng lúc không ngừng lan tràn ở tiên vực Vĩnh Hằng. Về phương diện khác lại là đối với tất cả người bước vào đều triển khai diệt sạch cắn nuốt. Nhưng bọn họ đã gặp phải Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cả đời này điện hóa bắt hồn số lượng nhiều, sợ rằng có thể so với số lượng chúng sinh của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Bản thân hắn lại là luyện hồn sư, lại từng trải qua cuộc hành trình tinh không, có thể nói với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn năm đó mặc dù sợ quỷ, nhưng hắn hiện tại không sợ nhất chính là quỷ. Lúc này mắt thấy những ma ảnh này dữ tợn gào thét nhào tới, Bạch Tiểu Thuần nhất thời vui vẻ, tay phải vùng vẫy, theo tụ hồn đan rơi là tả nổ tung, lập tức từng tụ hồn đan hình thành vòng xoáy lực hút, lại trong nháy mắt bạo phát, trong chớp mắt những ma ảnh đó gần như đã bị hút tới. Mặc dù những ma ảnh này dễ dội như thế nào đều chỉ là chuyện vô nghĩa, ở dưới lực hút cực lớn đặc biệt nhắm vào bọn họ này, những ma ảnh này giống như là yếu đuối không chịu nổi một đòn. Ở trong tiếng gào thét thê lương, trong phút chốc ma ảnh từ bốn phía xung quanh nhào tới vô biên vô hạn, liền trực tiếp hóa thành hơn 10 đoàn hồn lực cực lớn. Bên trong bất kỳ một đoàn hồn nào đều có vô số ma ảnh, bọn họ giết gào lẫn nhau, đè ép lẫn nhau, nhưng lại không tránh thoát. Loại dễ dàng này khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần đang mệt mỏi cũng phấn chấn hơn một chút. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, đi qua nơi nào những đoàn hồn này đều bị hắn thu hồi từng cái. Nếu như chỗ của nghịch phàm chúa tể cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt quá. Bạch Tiểu Thuần có chút xúc động. Sau khi lấy đi đoàn hồn ở phía xung quanh, mắt thấy là có số lượng lớn ma ảnh gào thét lao tới, trong mắt hắn đổ ra ý chí chiến đấu, ngửa mặt lên trời thét dài: đến đây đi, ngày hôm nay cho các người biết Bạch gia nhà ngươi lợi hại như thế nào. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, tụ hồn đan đã bị hắn ném ra rất nhiều, bóng dáng hắn cũng một đường gào thét lao về phía trước. Từ phía xa nhìn lại, theo từng tiếng đổ lớn, tất cả ma ảnh tới gần Bạch Tiểu Thuần đều bị hút vào trở thành đoàn hồn. Đến cuối cùng, đại quân ma ảnh vốn khí thế hùng hăng cũng đều giống như là điêu linh, không còn dư lại bao nhiêu. Đồng thời những ma ảnh còn sót lại này theo bản năng đều lộ ra sự sợ hãi, thậm chí không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, tất cả đều giải tán lập tức. Bọn họ cả đời này ngang dọc tinh không, không phải chưa từng gặp phải những người khủng khiếp, nhưng có lẽ so sánh với những người đó, Bạch Tiểu Thuần ở đây mới thực sự là ma vương khủng bố. Chỉ là thời gian một lát như thế, hắn thu hồn nhiều, đã gần 3 phần so với số lượng bên trong cuộc hành trình tinh không, càng làm cho hồn bốn phía xung quanh hoảng sợ, là Bạch Tiểu Thuần tự nhiên vừa thu hồn vừa luyện lửa. Hắn lấy nguyên liệu ở ngay tại chỗ, trực tiếp cứng rắn luyện rất nhiều ma ảnh thành lửa nhiều màu. Ánh sáng của ngọn lửa kia chói lòa, chiếu rọi khắp tám phương. Đồng thời bóng dáng quán là trong mắt những ma ảnh này đã là tồn tại khủng khiếp, gần với nghịch phàm ở trong trời đất này. Thiên địch như vậy, bọn họ sợ là không có ý thức gì, cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt không cách nào hình dung. Lúc này bọn họ làm sao dám xông lên trước ngăn cản? thậm chí còn hận tốc độ mình vì sao lại quá chậm. Phía sau tiếp phía trước bỏ chạy. Nếu như đổi lại là thời khắc khác, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có tâm tình đi bắt một hồi. Nhưng hôm nay hắn chỉ liếc mắt thoáng nhìn lại, thu hồi ánh mắt, vội vàng lao thẳng đến núi lửa trung tâm kết giới này. Tốc độ bay nhanh, một đường còn không có bất kỳ ngăn trở nào. Lại với tốc độ rất nhanh như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã đến sát ngọn núi lửa kia. Sau khi thần thức đảo qua, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ở bên trong núi lửa này, hắn kiểm tra thấy có một cánh cửa đá cổ xưa tồn tại. Ở trong cánh cửa đá này lộ ra cảm giác tang thương của năm tháng. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng rít gào, thậm chí nói là cửa đá cũng chỉ là thoạt nhìn giống như là cánh cửa mà thôi. Trên thực tế, đây là một khuôn đá cực lớn, ở chính giữa giống như là mặt nước tồn tại một lớp màng mỏng đục ngầu. Hiện tại lớp màng mỏng này khi thì gồ lên, khi thì lõm xuống, hình như là một tồn tại cường hãn đang nỗ lực lao ra khỏi lớp màng mỏng, hạ xuống bên trong kết giới. Khi nhìn thấy được cửa đá này cùng lớp màng mỏng thi thoảng lồi lõm lên xuống này, đồng tử trong mắt của Bạch Tiểu Thuần chợt co lại. Nhưng rất nhanh, khi hắn phát hiện tồn tại ở bên trong lớp màng mỏng này hình như chỉ là một thái cổ, Bạch Tiểu Thuần nhất thời yên lòng. Thân thể hắn thoáng một cái lao thẳng đến núi lửa. Núi lửa phun ra sương mù màu đen, đối với hắn hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn không cách nào có thể lây nhiễm tới thân hắn. Hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần tản ra sóng dao động trực tiếp xua tan ra. Bóng dáng của hắn giống như là tia chớp, ở trong nháy mắt lại tiến vào bên trong núi lửa. Thời điểm hắn xuất hiện thình lình ở phía trước cửa đá này lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện. Trong chớp mắt, tồn tại bên trong cửa đá dường như là nhận ra được điều gì, chợt phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, càng từ bên trong lớp màng mỏng lại trực tiếp đưa ra một bàn tay. Bàn tay này khiến cho màng mỏng trực tiếp phồng lên, hắn hình như toàn được dễ dụa muốn từ bên trong phá vỡ rào lao ra. Tồn tại bên trong lớp màng mỏng này cũng là ma ảnh, nhưng hiển nhiên không giống với các ma ảnh khác. Ma ảnh này tản ra sóng dao động, tự nhiên không chênh lệch so với tu sĩ thái cổ là bao nhiêu. Lấy hiểu biết của Bạch Tiểu Thuần đối với hồn, lúc nào nước mắt lại đoán được đây tất nhiên là một vị ma ảnh thái cổ. Lại rõ ràng hồn thể hắn hoàn chỉnh cùng hồn thái cổ năm đó Bạch Tiểu Thuần gặp phải ở bên trong cung điện tinh không có sự khác biệt rất lớn. Hiển nhiên ma ảnh này hắn phải là một trong những chủ tướng trong quân đoàn ma ảnh của nghịch phàm. Ban đầu nó cần một ít thời gian có thể phá tan lớp màng mỏng hạ xuống nơi đây, đến lúc đó hắn sẽ chỉ huy đại quân ma ảnh này có thể làm cho một chỗ kết giới càng vững chắc hơn. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần muốn diệt trừ nơi đây thì cũng cần tiêu hao một ít giá lớn, tuyệt đối sẽ không đơn giản giống như bây giờ. Dù sao ma ảnh thái cổ này tồn tại có thể điều khiển các ma ảnh khác giống như binh sĩ, điều này khiến cho tụ hồn đan của Bạch Tiểu Thuần mặc dù có hiệu quả, chỉ có điều tác dụng nhất định phải giảm đi rất nhiều. Nhưng ai bảo ma ảnh thái cổ còn gặp xui xẻo. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ở đây tự nhiên nhanh như vậy. Nhanh thì cũng thôi, lại còn có thủ đoạn thu hồn thể này, cho nên không đợi nó hạ xuống, Bạch Tiểu Thuần đã ngăn cản ở trước cánh cửa nó muốn hạ xuống. Tất cả những điều này khiến cho ma ảnh thái cổ rất phẫn nộ. Lúc này theo tiếng gầm gừ cũng mang theo tiếc nuối, còn có sự băng lạnh. Theo cái bàn tay của nó chống lên lớp màng mỏng càng dày ra, nó không giống với các ma ảnh khác, thể hiện ra chính là hắn có thần trí cùng ý thức, còn có thần niệm của mình. Lúc này thần niệm của hắn lại giống như là gió bão, mang theo sự tức giận, đột nhiên từ bên trong cửa đá truyền ra, vang vọng ở bên trong núi lửa. Lần này coi như ngươi gặp may mắn, nếu không phải là bản tôn không kịp hạ xuống, làm sao có thể để cho ngươi giết chết tại đây. Chỉ có điều ngươi cũng không cần đắc ý, không bao lâu chủ nhân đại quân ma ảnh vẫn có thể hạ xuống, bản tôn cũng sẽ lại xuất hiện, lan tràn mặt đất này, xóa đi ngươi cùng với tộc quân của ngươi, đồng hóa thành một phần ma ảnh cho chúng ta. Thái cổ ma ảnh gầm khẽ, âm thanh mang theo lửa giận, giống như đang phát tiết. Sau khi nói xong những lời này, hắn cũng chậm rãi thu hồi bàn tay lớn đang đẩy lớp màng mỏng. Nhưng ngay khi hắn muốn thu hồi tay của mình lại, Bạch Tiểu Thuần đứng nơi đó trợn trừng mắt, ho nhẹ một tiếng. Sau đó hắn lập tức tiến lên, cuối cùng lại một tay nhiệt tình nắm lấy bàn tay lớn, giống như là mang găng tay bằng màng mỏng mà đang thu hồi kia. Đừng có vội trở lại, nếu ngươi muốn ra, ta giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể để cho ma ảnh thái cổ này rời đi được. Đối với hắn mà nói, ma ảnh này có giá trị lớn hơn nữa. Lúc này sau khi nắm lấy bàn tay to của ma ảnh kia, ở trong sự sừng sốt của ma ảnh, lực lượng thân thể cùng tu vi của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm bạo phát. Một lực mạnh nhất từ trước tới nay ngưng tụ ở trong tay hắn, cầm lấy bàn tay to của ma ảnh, ở trong tiếng gầm nhẹ hung hăng kéo một cái. Khí lực của Bạch Tiểu Thuần thực sự quá lớn, nhất là lúc này hắn toàn lực bạo phát, sử dụng vẫn là tay phải ngưng tụ khí tức chúa tể. Dưới một cái kéo này, nhất thời lại sẽ rách lớp màng mỏng này. Mà ma ảnh thái cổ lúc này bị cánh tay Bạch Tiểu Thuần kéo lại, lại trực tiếp từ bên trong cánh cửa đá này một thanh đưa ra. Tất cả những điều này quá nhanh, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ma ảnh thái cổ. Cho tới thời khắc này, nó còn chưa có phản ứng qua, đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ma ảnh thái cổ này thoạt nhìn hẳn là một nam tử trung niên, tóc tai rối bời. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại theo bản năng quay đầu lại nhìn lớp màng mỏng bị Bạch Tiểu Thuần kéo rách. Tuy hắn là hồn thể, không có khả năng chảy mồ hôi lạnh xuống, nhưng trong một chớp mắt này, hắn thực sự có loại cảm giác toàn thân ớn lạnh mồ hôi tuôn theo đầm đìa. Nó đặc biệt rõ ràng lớp màng mỏng này có bao nhiêu bền vững kiên cố, trước đó mình dãy dụa nửa ngày cũng vẫn không cách nào xé mở. Nhưng người trước mắt này thoạt nhìn hình như là trắng trắng mềm mềm, tự nhiên thoáng cái lại xé rách. Cái này cũng chưa tính là cái gì, chủ yếu nhất là lúc này không có cửa đá ngăn cản, không có lớp màng mỏng ngăn cản. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức từ bên trong người Bạch Tiểu Thuần trước mặt mình tản ra, khiến cho hắn cảm thấy run rẩy. Cái đó, tiền bối, điều này nhất định là một hiểu lầm. Thân thể của vị ma ảnh này run lên, vội vàng mở miệng nói: "À, hồn thể nhỏ này của ngươi rất đặc biệt." Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh ngạc, cẩn thận tới quan sát. "Hiểu nhầm, tiền bối bất giận, vậy ta đi trở về." Ma ảnh thái cổ nói tới đây, vội vàng lại muốn chạy trốn về phía cửa đá, nhưng mặc cho tốc độ quá nhanh hơn nữa thì cũng chỉ là chạy được vài bước, sau đó không thể không dừng lại, bởi vì cái tay kia của hắn lúc này còn đang ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cười như là không cười nhìn mình, mặt ma ảnh thái cổ cũng vặn vẹo, âm thanh cũng đều mang tiếng khóc nức nở kêu rên lên. "Thật sự là một hiểu lầm, ta vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ta gấp làm cái gì? Ta cảm thấy người cũng có duyên, bộ dáng của người nói chuyện rất là có phong thái của ta đấy." Bạch Tiểu Thuần vội ho nhẹ một tiếng, tay phải kéo mạnh một cái, nhất thời lại kéo hồn thể này trở về. Nhưng vào lúc này, thần sắc của ma ảnh thái cổ này bỗng nhiên lộ ra sự ngoan độc, cuối cùng lại trực tiếp dừng nành mú vút nhào tới. Khi thế càng bạo phát, có thể so sánh với cường giả thái cổ ra tay ở khoảng cách gần như vậy. Nếu như đổi lại thành thánh hoàng thì sợ là cũng phải chật vật một chút, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn không sợ nhất chính là cận chiến. "Lại dám đánh trả ta?" Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức trực tiếp lấy ra một đoàn lửa nhiều màu, đặt ở trong tay hung hăng tát tới một cái. Có tiếng kêu thảm thiết, nhất thời lại từ trong miệng của ma ảnh thái cổ này truyền ra, âm thanh thê lương tức cực hạn. Thật ra thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thể có tổn thương cực lớn. Dù sao bản thân lửa nhiều màu chính là do hồn luyện thành, đối với hồn thể có sự kiềm chế khó thể hình dung. Lúc này hồn thể kêu lên thảm thiết, nhưng không có bảo Bạch Tiểu Thuần dừng tay. Bạch Tiểu Thuần tức giận, cảm thấy ma ảnh thái cổ này rất già hoạt, lúc này hắn đi tới chính đạo hành hung đánh một trận. Rất nhanh, tiếng kêu của ma ảnh thái cổ mang theo sự cầu xin tha thứ không ngừng truyền ra. "Tiền bối, ta sai, đừng đánh, ta thực sự sai rồi, ta muốn đi về, ta muốn về nhà." Đến cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của ma ảnh thái cổ cũng suy yếu, toàn bộ hồn thể ảm đạm vô cùng. Nhân lúc Bạch Tiểu Thuần buông tay, nó cố gắng dãy dụa lao về phía cửa đá ngoài ra, nhưng vừa leo đến phân nửa đã bị một tay của Bạch Tiểu Thuần nắm chân đôi về. "Đừng có chạy lung tung, đánh người đấy." Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, tay phải lửa nhiều màu chợt đặt ở trên mặt đất, nhất thời bốn phía xung quanh có bình lửa tràn ngập, trong chớp mắt đã khuếch tán ra toàn bộ kết giới. Vô số ma ảnh ẩn nấp bên trong đều ở trong tiếng kêu thảm thiết bị dệt sạch. "Cầu xin ngươi, để cho ta về nhà, ta đã không được." Mắt ma ảnh thái cổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ tới càng run rẩy hơn, khóc đức nở đau thương. Bạch Tiểu Thuần giơ chân phải lên, lại hùng hằng dẫm một cái về phía mặt đất. Nhất thời mặt đất nổ lớn, kết giới bốn phía xung quanh này với mắt thường có thể thấy được bắt đầu tan vỡ. Tàn vỡ đầu tiên chính là bốn phía xung quanh, sau đó là núi lửa, cuối cùng mới là cánh cửa đá này. Mắt thấy cánh cửa đá chấn động, ma ảnh thái cổ lại nỗ lực dãy dụa, nhưng còn không đợi đến khi hắn chui vào bên trong cửa đá, lại đã bị Bạch Tiểu Thuần kéo chân lôi trở về. "Vẫn chạy loạn!" Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, nghiêm mặt, Ma ảnh thái cổ sợ run một cái, cuối cùng lại cứng rắn ngất đi. Điều này ngược lại còn làm cho Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn ma ảnh này, vẫn cảm thấy đây là một tiêu bản rất tốt. Vì vậy vung tay áo một cái, lấy đi ma ảnh này. Theo biển lửa khuếch tán trên mặt đất, theo kết giới tàn vỡ, rất nhanh, trong tám phương chấn động, cửa đá vỡ nát, núi lửa nổ tung ra, kết giới hoàn toàn trở thành mảnh nhỏ. Theo kết giới lớn nhất này biến mất, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần vừa bay ra. Lúc nhìn lại, ở trong phạm vi thần thức của hắn, toàn bộ trên 100 kết giới trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, lúc này đều giống như là nổi mụn cực lớn, nổi lên thật cao. Nếu như ví dụ tiên vực Vĩnh Hằng thành một người, như vậy những cái mụn nổi lên lại giống như là bệnh hiểm nghèo u ác tính, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù là có thể xóa đi u ác tính, nhưng từng nơi bị ăn mòn cũng đều giống như là bị đục rỗng, cây cỏ không mọc nổi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, thoáng một cái chân thân thể hắn lao thẳng đến chỗ Khôi Hoàng Triều. Cho dù là đi trợ giúp, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trước hết tất nhiên cũng vẫn là Khôi Hoàng Triều. Lúc này theo tốc độ quán bạo phát, chớp mắt tới gần một chỗ kết giới, sau đó lại trực tiếp bước vào bên trong. Tụ hồn đan bạo phát, biển lửa khuếch tán. Không bao lâu, chỗ kết giới này liền trực tiếp tàn vỡ. Không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần tiếp tục tới chỗ tiếp theo. Lại như vậy, ở dưới sự quét ngang quán, kết giới ở Khôi Hoàng Triều gần như có hơn phân nửa đều bị hắn tương trợ diệt đi. Chỉ có một phần không nhiều lắm là do đám người Đại Thiên Sư Công Tôn Điển Nhi loại bỏ. Sau đó mọi người không cách nào có thể ngừng lại, lập tức tiến vào bên trong Tà Hoàng Triều, lục tục ra tay. Ở chỗ Thánh Hoàng cũng không lâu sau phá vỡ kết giới. Lại như vậy, sử dụng thời gian gần như nửa ngày, cuối cùng ở dưới sự ra tay của Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng, còn hai nô bộc Thái Cổ Quán đã loại bỏ tất cả kết giới u ác tính tràn ngập tiên vực của Vĩnh Hằng. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn lại, tiên vực Vĩnh Hằng giống như là nghìn đầu trăm đỗ. Những khu vực gồ ghề bị ăn mòn này giống như toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng cũng mất đi một ít sinh cơ. Cùng lúc đó, nghịch phàm chúa tể trên bầu trời, thân thể hắn nhìn như không có gì khác so với trước đây, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy được ở trong da trán của hắn mơ hồ có một ít khu vực như vậy, hình như là tản ra ánh sáng yếu ớt. Hồi lâu, Thánh Hoàng thu hồi ánh sáng, Thánh Hoàng thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng. Sau đó lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Khôi Hoàng, ta về Thánh Hoàng Triều trước một chuyến, trấn an mọi người, sau đó sẽ đi Khôi Hoàng Thành thăm hỏi, thương nghị đối sách. Giọng điệu Thánh Hoàng thành khẩn, lại rất là khách khí. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cũng thở dài. Sau khi cùng Thánh Hoàng cáo biệt, hắn đứng ở giữa không trung, lại ngẩng đầu lên nhìn nghịch phàm chúa tể trên trời cao. Sau khi trở về nơi đây trải qua mọi chuyện, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có áp lực cực lớn. Giống như trên đỉnh đầu treo một thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm này bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, lại không cách nào có thể ngăn cản, không thể chống lại. Trước đó Thánh Hoàng nói phong ấn này tối đa duy trì nửa giáp, hiện tại xem ra sợ là cơ bản cũng không có thể kiên trì được nửa giáp. Bạch Tiểu Thuần biết nghịch phàm chúa tể sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào, lúc này cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng rất mãnh liệt. Loại bất an này khiến cho hắn cũng không nhịn được dâng lên phiền não. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, mình không thể biểu hiện phần phiền não ra ngoài, ngược lại còn phải đi an ủi tất cả con dân Khôi Hoàng Triều, nhất là người thân, bằng hữu bên cạnh mình, lại càng phải như vậy. Nếu thực sự đến ngày nào đó nhất định phải đối mặt, ta cũng chỉ có thể dùng bảo quản, cố gắng hết sức mang đi càng nhiều người hơn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhưng hắn cũng hiểu rõ, thật ra cho dù là dẫn người vào bên trong quạt bảo cũng không an toàn. Dù sao sở dĩ quạt bảo hiện tại vẫn tồn tại là bởi vì nghịch phàm bị phong ấn, mà một khi nghịch phàm tỉnh dậy, hắn muốn ở trong tinh không tìm được quạt bảo tiêu diệt đi lại dễ dàng như là trở bàn tay. Trong sự trầm mặc, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm áp lực, hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bay về phía Khôi Hoàng Triều. Khi hắn trở lại hoàng cung Khôi Hoàng Thành, nhìn thấy được ngoại trừ đám đại thiên sư ra, còn có người, những thiên tôn của Tà Hoàng Thành, lúc này mỗi người đều ở đây hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu bái kiến. Tình trạng hiện tại, bọn họ biết được mặc dù ít hơn với Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, nhưng vẫn muốn vượt xa so với những tu sĩ khác. Bọn họ càng hiểu rõ nguy cơ sinh tử, bọn họ càng lập đặt hy vọng ở chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại bọn họ bái kiến trên thực tế chính là thuần phục, cùng với tìm nơi nương tựa. Về phần cự quỷ vương cũng được bọn họ ổn thỏa tốt đẹp đưa trở về. Thậm chí cự quỷ vương cũng đã sớm thức tỉnh, sau khi biết chuyện của mình xảy ra, trở thành kiếp nổ dẫn lửa cho chúa tể khổng lồ trên bầu trời.

Sự phát hiện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất giật mình, nhưng hắn lại không có nói ra với bất kỳ người nào khác. Mà tính cách của tiểu bảo này tuy vừa mới sinh ra nhưng mắt to linh động, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt nhìn thoáng lại đột nhiên có cảm giác được có thể tiểu bảo này mới là truyền thừa loại tính cách ổn thỏa của mình. Tiểu bảo sinh ra khiến cho tâm tình áp lực của mọi người Khôi Hoàng Triều đã hòa hoãn lại. Hình như là hài tử sinh ra đại biểu cho hy vọng, mặc dù hy vọng này chỉ là một giấc mơ ở trong lòng, nhưng vẫn khiến cho mọi người ở trong toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng, khiến cho mọi người ở ba hoàng triều lớn nguyện ý đi tin tưởng, nguyện ý đi cầu khẩn. Chỉ là bóng dáng chúa tể nghịch phàm trên trời cao, đối mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, áp lực thật sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua, tâm tình khủng hoảng vẫn từng bước dần dần bạo phát. Ở rất nhiều khu vực tiên vực Vĩnh Hằng, không ít tu sĩ bị sự khủng hoảng lây nhiễm, bắt đầu có một ít hành vi điên cuồng, bất luận là thiêu đốt, giết người, đánh cướp, vẫn hoàn toàn không để ép được ý niệm tà ác trong lòng. Thậm chí cũng không thiếu người cuối cùng lại cúi đầu bái lạy về phía nghịch hàm chúa tể trên bầu trời, dường như là muốn quy thuận. Trầm sắc thái cuộc sống lục tục xuất hiện, khiến cho tiên vực Vĩnh Hằng hình như là có sóng ngầm điên cuồng phun ra. Nếu như tiếp tục trong thời gian dài, sợ là không đợi tới khi nghịch phàm thức tỉnh, ở bên trong tiên vực Vĩnh Hằng cũng đã là nghìn lở trăm lỗ. Cũng may bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng, sau khi phát hiện chuyện này đều lập tức an bài Thiên Tôn dưới quyền đi xử lý. Mặc dù rất rắc rối, nhưng dựa theo uy vọng của Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng vẫn có thể trấn áp xuống ở trong thời gian ngắn. Nhưng bản thân của Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, lòng người sợ hãi cũng không ổn định như vậy. Cho dù là có thể trấn áp một hai lần, nhưng chung quy vẫn gặp phải cục diện không cách nào có thể trấn áp. Đối với những điều này, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thở dài. Hắn thực sự không muốn lại vì chuyện này phân tâm. Hiện tại hắn nghĩ chỉ là đi làm bạn với người nhà, thêm nữa chính là đáp nên một thân thể cho Bạch Hạo. Đây là hứa hẹn của hắn đối với Bạch Hạo năm đó. Hiện tại trong lúc làm bạn, Bạch Tiểu Thuần cũng phát động toàn bộ lực lượng của Khôi Hoàng Triều, thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo có đầy đủ sức sống. Bất kỳ một vật nào đặt ở bên ngoài đều có thể khiến cho vô số người tranh đoạt. Nhưng ở chỗ Bạch Tiểu Thuần, tất cả thiên tài địa bảo này chẳng qua đều là nguyên liệu phụ mà thôi. Thuốc chính thực sự là sau khi hắn chém giết phần thân của nghịch phàm Tà Hoàng, sử dụng máu thịt của đối phương chế luyện ra huyết tinh này. Huyết tinh này Bạch Tiểu Thuần đã kiểm tra hoàn toàn một đợt, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Thậm chí luyện linh nó tới mức kiểm tra có độ tồn tại thần thức của nghịch phàm hay không. Sau khi tất cả những điều bình thường, Bạch Tiểu Thuần do dự hết lần này tới lần khác, vẫn không có sử dụng huyết tinh này trực tiếp luyện thân thể cho Bạch Hạo, mà rút hết tất cả sức sống của huyết tinh này rót vào đến bên trong những thiên tài địa bảo này. Sử dụng những nguyên liệu này, hắn càng yên tâm hơn, bắt đầu luyện chế thân thể thảo mộc. Chế luyện này đổi lại thành những người khác đi làm rất khó hoàn thành, cho dù là có thể miễn cưỡng làm được thì cũng chỉ tốn thời gian rất dài. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, nắm giữ bộ phận thời gian bản nguyên, hắn đã còn nắm chắc đầy đủ để hoàn thành chuyện này. Hắn chỉ dùng 7 ngày vẫn là dùng tất cả nguyên liệu này tự tay luyện chế được một hồn thể, mặc dù không phải là đạo thể nhưng lại cực kỳ tầm bổ đối với hồn. Hình dáng hắn còn giống với Bạch Hạo như đúc. Sau khi thân thể này được chế luyện ra, sau khi Bạch Hạo trong sự kích động cùng với thân thể này dung hợp, theo hắn mở mắt, ở trong mắt Bạch Hạo còn nước mắt kích động, lại hướng về phía Bạch Tiểu Thuần trực tiếp quỳ lại xuống, tình cảm trong mắt lộ ra không cách nào có thể che giấu. Tạ ơn sư tôn. Bạch Tiểu Thuần cũng cười. Cho dù nghịch phàm gây áp lực lớn đối với bản thân hắn cũng không thở nổi, nhưng trong chớp mắt này nhìn Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần vẫn có chút hài lòng. Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, bất luận là làm bạn với người nhà hay là nhìn thấy Bạch Hạo sau khi có thân thể, đối phương một lần nữa bắt đầu tu hành, mặc dù là cùng đám người Trương Đại Bàn nhớ lại quá khứ, có đôi khi Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ xúc động. Hắn cảm thấy nếu như không có nghịch phàm, như vậy cuộc đời này của mình cho dù là không trường sinh hình như cũng là thỏa mãn. Cũng chính là vào lúc này có đột phá nhỏ nhỏ. Mình xin ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.